sóng biển hung mãnh tự nhiên sẽ không vì thế mà buông tha nàng. Sóng lớn mãnh liệt nhằm về phía Chu Trúc Thanh. Phương pháp đối mặt với sóng biển của Chu Trúc Thanh lại khác hẳn Đái Mộc Bạch, chỉ thấy trên người nàng tử quang lóe sáng, cũng là đệ tam hồn hoàn tỏa sáng, một đạo hư ảnh màu đen đột nhiên lan tràn khắp cơ thể nàng, rồi lặng yên không một tiếng động chém lên sóng biển phía đích. Đây chính là đệ tam hồn kỷ U Minh Trảm của Chu Trúc Thanh. Làn sóng biển hung mãnh ngay khi đánh tới thân thể nàng thì bỗng xẹt qua hai bên cơ thể nàng, U Minh Trảm trực tiếp triển khai lên đợt sóng biển. Lúc này, Chu Trúc Thanh đã chạy ra khỏi chỗ đó gần 30 mét. Nàng đương nhiên sẽ không lựa chọn cách lặn xuống nước rồi đi qua giống Đái Mộc Bạch, bởi vì nàng cũng không có khí lực mạnh mẽ như Đái Mộc Bạch. Thế nhưng là mẫn công hệ hồn sư, nàng chắc chắn sẽ có biện pháp của nàng. Mắt thấy lúc thân thể rơi vào đợt sóng biển, U Minh Trảm lần tiếp theo xuất hiện, chỉ là lần này cũng không phải trực tiếp chém đôi đợt sóng biển, mà là kỳ dị chém ra một hình tam giác. Ngay khi thân thể nàng có xu thế hết lực thì mũi chân chợt điểm lên U Minh Trảm, đệ nhất hồn kỷ U Minh đột thứ lần nữa được phát động, lại một lần vọt tới trước. Lực đẩy của nước biển mặc dù so với nước ngọt lớn hơn, nhưng có thể có bao nhiêu đây? Chỉ có sức đẩy nho nhỏ này nhưng lại thừa đủ cho thân thể Chu Trúc Thanh phóng về phía trước. U Minh Trảm mở đường, U Minh đột thứ gia tốc, sử dụng cùng lúc hai kỹ năng, khiến khả năng lướt qua sóng của nàng đạt hiệu quả rất tốt. Trong chốc lát, ước chừng trải qua 10 lần gia tốc, Chu Trúc Thanh rốt cục phá tan trói buộc của sóng biển, thân hình nhoáng cái đã thấy rơi xuống cạnh Đái Mộc Bạch, thậm chí trên người nàng không dính lấy một hạt nước. Mặt không đỏ, hô hấp bình thường, nàng thu hồi vũ hồn của mình rồi hướng tới Hải Mã Đấu La ra hiệu. Hải Mã Đấu La hiện ra một nụ cười, rất tốt, ta có thể dùng từ kinh diễm để hình dung cảnh biểu hiện vừa rồi của ngươi, mẫn công hệ chiến hồn sư. Vũ hồn họ mèo, tốc độ cùng công kích đều xem trọng. Thực lực của ngươi có lẽ không bằng hắn, nhưng ngươi làm so với hắn còn tốt hơn. Nhìn qua, tuổi ngươi thậm chí còn trẻ hơn hắn. Hồn đế 6 hồn hoàn, xem ra hiểu biết của ta đối với hồn sư địa lục quả thật ít ỏi rồi. Ngươi cũng có tư cách tiếp nhận khảo nghiệm của Hải Thần Đại Nhân. Chu Trúc Thanh hướng Hải Mã Đấu La thi lễ lần nữa rồi hướng tới bên người Đái Mộc Bạch. Cầm bàn tay to còn ướt nhoẹt vì dính nước biển của hắn, lẳng lặng đứng ở nơi đó. Trong mắt bọn họ thật sự không có chút lo lắng nào, bởi vì bọn họ tin tưởng vào thực lực của đồng bọn. Vinh Vinh, tới các ngươi kìa. Áo Tư Tạp ha hả cười, nói, không thành vấn đề. Vinh Vinh, chúng ta đi. Chỉ thấy Áo Tư Tạp bay nhanh lấy ra một cây phục chế kính tượng tràng của mình rồi ăn vào, nương theo ngân quang lập lòe. Hai mắt hắn đột nhiên sáng lên. Thân thể nhoáng lên, thoáng một cái đã có thêm một Áo Tư Tạp khác xuất hiện bên người mình. Hắn không chỉ dùng đệ lục hồn kỹ để chế tạo kính tượng tràng mà còn dùng cả kỹ năng phục chế của hồn cốt. Phân thân để dành thời gian làm việc khác, Áo Tư Tạp ngồi chồm hỗn ra hiệu, chữ Vinh Vinh cũng nhanh chóng nhảy lên lưng hắn, rồi cả hai hướng nước biển mà phóng đi. Hắc quang đồng thời xuất hiện tại bản thể cùng thân thể phục chế của Áo Tư Tạp. Hai thân thể của hắn đồng thời sử dụng U Minh đột thứ. Đúng vậy, phục chế kính tượng tràng mà Áo Tư Tạp ăn chính là dùng máu của Chu Trúc Thanh mà tạo ra. Chỉ là phục chế này so với kỹ năng Chu Trúc Thanh dùng quả thật vẫn còn sai sót không nhỏ, đối với khống chế thân thể cũng còn xa mới bằng Chu Trúc Thanh. Thế nhưng, không nên quên, lúc này bước vào trong nước biển cũng không phải một mình Áo Tư Tạp. Quang hoa chói mắt từ cửu bảo lưu ly tháp chiếu thẳng vào cả hai thân thể của Áo Tư Tạp. Ba tầng bảo tháp đầu tiên đồng thời sáng rực, đệ nhất hồn kỹ của chữ Vinh Vinh chính là tăng phúc lực lượng, đệ nhị hồn kỹ là tăng phúc nhanh nhẹn, đệ tam hồn kỹ lại tăng hồn lực, cả ba loại tăng phúc đồng thời rơi trên người hai Áo Tư Tạp. Đang phải dùng hết sức, Áo Tư Tạp tại đối với cách sử dụng kỹ năng U Minh Linh Miêu trên tự nhiên là kém xa Chu Trúc Thanh, nhưng lúc này hắn lại thừa nhận năng lực tăng phúc tới 70% của chữ Vinh Vinh. Vì thế lúc này nàng có thể sử dụng đến 8 phần năng lực của Chu Trúc Thanh, nhanh nhẹn cùng lực lượng cũng thực sự vượt hơn hẳn Chu Trúc Thanh. Đồng dạng cũng là một cái U Minh Trảm chém ra, mức độ xảo diệu của Áo Tư Tạp tuy không đủ nhưng uy lực U Minh Trảm lại tăng hơn hẳn, vì thế nước biển bị phá một lỗ hổng lớn hơn nữa, đủ để cho hắn có càng nhiều thời gian phản ứng. Mà thân thể phục chế của Áo Tư Tạp lại phụ thuộc năng lực bản thể mà biến hóa theo. Cũng là được chữ Vinh Vinh tăng phúc. chỉ lấy việc cơ thể phục chế chỉ có 70% thực lực của Áo Tư Tạp, nhưng không cần phát động U Minh Trảm, chỉ là lưng cõng chữ Vinh Vinh theo sát phía sau Áo Tư Tạp là đủ rồi. Trong nước biển hiện ra một màn kỳ dị, người phía trước hắc quang trong tay chợt hiện, không ngừng lao về phía trước. Phía sau hai người, một người lại đang cõng người khác trên lưng, mà trong tay người trên đó bảo tháp bắn ra ba đạo ánh sáng về người đi đầu, giống như cầu nối, liên tiếp nối họ với nhau vậy. Khi bọn họ đi tới Hải Mã Thánh Trụ, thời gian dùng còn ít hơn tự bản thân Chu Trúc Thanh một chút. Mắt thấy trên cả Áo Tư Tạp cùng chữ Vinh Vinh đều là sáu hồn hoàn với sự phối hợp tốt nhất. Hải Mã Đấu La chậm rãi đứng lên, hắn đầu tiên nhìn về phía chữ Vinh Vinh, vũ hồn của ngươi là Thất Bảo Lưu Ly Tháp. Dù hắn ở trong đại hải, nhưng đối với thất đại tông phái trong lục địa hắn cũng biết một chút. Chữ Vinh Vinh mỉm cười, không gật không lắc nói, phải là Cửu Bảo Lưu Ly Tháp mới đúng. Bất quá vãn bối quả thật xác nhận xuất thân từ Thất Bảo Lưu Ly Tông. Cửu Bảo Lưu Ly Tháp. Trong mắt Hải Mã Đấu La lộ ra một chút quang mang suy tư. Tốt, tốt cho Cửu Bảo Lưu Ly Tháp. Chuyển hướng sang Áo Tư Tạp, ánh mắt vị Hải Mã Đấu La này lại có chút do dự. Rất khó tưởng tượng, đến cùng ta cũng không nhận ra vũ hồn của ngươi là gì. Nhìn qua, tựa hồ ngươi có năng lực giống tiểu cô nương này. Nhưng ta lại biết là không phải. Từ lúc ngươi vận dụng kỹ năng là có thể nhìn ra, cái kia cũng không phải kỹ năng vốn có của ngươi. Có thể nói cho ta biết về vũ hồn của ngươi là gì hay không? Áo Tư Tạp mỉm cười nói cho ngài về vũ hồn của ta là cái gì? Không biết có thể khiến Hải Thần Đại Nhân kia có làm đưa ra khảo nghiệm cho chúng ta đơn giản một chút được không? Hải Mã Đấu La lạnh nhạt cười, nói, cái đó cũng không phải ta có thể làm chủ được. Áo Tư Tạp nhìn vị hải hồn sư cấp bậc phong hào đấu la này một chút, rồi nói, vũ hồn của ta chính là hương tràng, chuẩn xác mà nói, ta là một gã thực vật hệ hồn đế. Về phần tại sao có thể thi triển ra năng lực của người khác chắc hẳn ngài cũng có thể đoán được. Thực vật hệ hồn sư, Hải Mã Đấu La sửng sốt một chút, cảm giác của hắn lúc này có chút giống với các đối thủ nhìn vào Sử Lai Khắc Thất Quái tại giải đấu cao cấp hồn sư lúc trước. Người đầu tiên đi đến Hải Mã Thánh Trụ chính là Đái Mộc Bạch, thật ra đã khiến vị Hải Mã Đấu La này rung động thật lớn, nhưng ba người kế tiếp lại cũng là tuyệt thế thiên tài. Đặc biệt làm hắn giật mình chính là hai người mới tới, một là thực vật hệ hồn sư, một là phụ trợ hệ hồn sư, vậy mà họ có thể thông qua khảo nghiệm, thậm chí dễ dàng tới được Hải Mã Thánh Trụ nữa. Đặc biệt, mấu chốt chính là tuổi của các hồn sư đại lục này, nhìn qua bất quá đều có bộ dáng chừng 20 tuổi. Thế nhưng cả bốn người đều là hồn đế có hồn hoàn tốt nhất. Thông qua bốn người này, Hải Mã Đấu La cũng đã rõ ràng được tổ hợp hồn sư tới từ lục địa này có thực lực đáng sợ thế nào. Chắc chắn mấy năm sau bọn họ có tương lai không thể hạn lượng được. Hải Mã Đấu La bên này suy tư, nhưng bên bờ lại sinh ra một ít tranh chấp. Hương Hương, tốt nhất là để ta mang nàng qua bên đấy đi. Mã Hồng Tuấn khuyên, Bạch Trầm Hương cố chấp lắc đầu. Không cần, ta tự mình có thể qua được, ta không thể gây phiền toái cho các ngươi thêm nữa. Mã Hồng Tuấn còn đang suy nghĩ cái gì đó thì Bạch Trầm Hương đã không chút do dự nhoáng một cái, thân hình giống như một đạo bóng trắng linh xảo mở ra hai cánh, bay thẳng về phía nước biển. Đường Tam hướng Mã Hồng Tuấn nháy mắt, mập mạp vội vàng đuổi theo, vũ hồn Phượng Hoàng thích, để tam hồn ký Phượng Dực Thiên Tường giống như ngọn lửa rừng rực song song, đuổi theo Bạch Trầm Hương. Một khi Bạch Trầm Hương gặp phải nguy hiểm, hắn cũng có thể ở phía sau trợ giúp. Bên này bọn họ vừa động, tự nhiên sẽ hấp dẫn chú ý của địch. Khi hắn chứng kiến bốn hồn hoàn trên người Bạch Trầm Hương cùng năm hồn hoàn trên người Mã Hồng Tuấn thì trong lòng nhất thời thở dài một chút. Cuối cùng cũng không phải cả bọn đều là hồn đế. Cái loại tâm tình hiện giờ của hắn không hiểu tại sao khó kìm chế. Tại sao ngày thường tam tình đều không dao động nhiều. Vậy mà lúc này thấy mấy người trẻ tuổi này lại sinh ra tâm tình dao động. Bất quá, tâm tình của Hải Mã Đấu La cũng không buông lỏng bao lâu, trong mắt lại một lần nữa toát ra kinh ngạc, thân ảnh Bạch Trầm Hương màu trắng kia giống như một làn khói nhẹ lướt qua trên sóng biển này xem như có dày đặc hơn nữa, cũng có ngọn cao ngọn thấp, mà Bạch Trầm Hương thì như là một cây kim vậy, theo sóng biển nhấp nhô mà di chuyển. Cho dù là nơi nào nhìn qua không có khe hở, nàng cũng có thể dễ dàng tìm được một chút khe hở để lướt qua. Khoảng cách hơn 200 mễ, cơ hồ chỉ là thời gian mấy cái trước mắt, chỉ thấy thân ảnh như bụi trắng kia đã nhẹ nhàng rơi xuống, vững vàng đứng trên hải mã thánh trụ. Nói về tốc độ, cho đến giờ, Bạch Trầm Hương là đứng đầu. Theo sát sau Bạch Trầm Hương, mập mạp đi tới thì càng thêm trực tiếp, không có tránh lui cái gì, hắn trực tiếp lao thẳng vào trong sóng biển. Dục Hỏa Phượng Hoàng cùng Phượng Dực Thiên Tường hai đại hồn kỹ đồng thời phát động, lúc này hắn đã tiếp thu được kinh nghiệm tại lần đại đấu hồn tràng trước đó, tại thời điểm va chạm với sóng biển, tận khả năng thu liễm hai cánh, dựa theo đà bay mà tiến vào, mà một khi đâm qua một cơn sóng, hai cánh liền lập tức dang rộng, tiếp tục tăng tốc, bay vào đạo sóng biển tiếp theo. Rất nhiều khói sóng màu trắng bốc lên trong không trung phía trên hải Trung Hải. Mã Hồng Tuấn dùng phương thức trực tiếp mà gần như cường ngạnh liên tiếp phá tan sự ngăn cách của sóng biển, là người thứ sáu rơi vào trên bình đài dưới chân hải mã thánh trụ. Nếu ta không nhìn lầm, ngươi hẳn là một tinh khiết mẫn hệ hồn sư phải không? Hải mã đấu la nhìn về phía Bạch Trầm Hương. Bạch Trầm Hương khẽ gật đầu. Hải mã đấu la cười. Thú vị, thật là thú vị. Ánh mắt lại chuyển hướng lên Mã Hồng Tuấn rơi vào bình đài. Đồng dạng trên người không có dính nửa giọt nước, ngọn lửa cực nóng, vũ hồn Phượng Hoàng. Chỉ nhìn từ vũ hồn, ở trên đất bằng, ngươi hẳn là cực phẩm hồn sư. Đáng tiếc, hồn lực ngươi vẫn là có hơi thấp một chút. Cái mặt dày của Mã Hồng Tuấn đỏ lên, mặc dù hắn cũng là đạt tới liễu 60 cấp, nhưng cùng so sánh với những người khác, quả thật là thua kém. Đúng lúc này, Đường Tam ở bên bờ kia, sau khi ôm theo Tiểu Vũ cũng đã động thân. Hải mã đấu la vốn vẫn chưa đi chú ý, thế nhưng, hải Trung Hải trước mắt này vốn là do hắn điều khiển, rất nhanh hắn liền phát hiện ra có điều không đúng. Theo bản năng quay đầu nhìn lại, nhất thời lấy làm kinh hãi, Đường Tam tay phải ôm vòng eo mảnh khảnh của Tiểu Vũ bay lên trời. Đối với hết thảy bên ngoài, Tiểu Vũ phảng phất không có cảm giác gì, bím tóc thật dài buông xuống trước ngực, mang theo ánh mắt mờ mịt. Dung nhan tuyệt mỹ của nàng dựa lên vai Đường Tam, mái tóc màu lam, đôi mắt lam nhạt, khí chất ưu nhã, tướng mạo anh tuấn. Đường Tam cùng Tiểu Vũ vọt lên không trung dường như không mang theo một tia khói lửa khí, hình dáng tựa như một đôi thần tiên xuân lữ. Mắt thấy đã nhảy vào trong sóng biển, tay trái Đường Tam đã xuất hiện một thanh truy tử ngăm đen, cán chùy dài chừng một thước năm, đầu chùy cường đại, chỉ thấy cổ tay hắn khẽ vung. Cũng không thấy động tác ra sao, ngọn sóng lớn trước mặt cũng đã ầm ầm tản ra. Hắn cứ như vậy mang theo Tiểu Vũ trong không trung bay về phía trước. Tốc độ cũng không phải rất nhanh, nhưng lại có vẻ ưu nhã tự nhiên. Phảng phất đối mặt với hàng nghìn ngọn sóng lớn kia chỉ bất quá là một sự tình rất đơn giản mà thôi. Hạo Thiên Truy của Đường Tam chính là rèn luyện dưới thác nước mà thành. Những ngọn sóng lớn phía trước tuy lớn, nhưng cùng so sánh với ngọn thác đổ từ trên cao hàng trăm thước xuống thì vẫn không thể nào so bì, mà hồn lực của hắn lúc này lại càng là hơn xa lúc trước. Lấy kỹ năng phi hành của Lam Ngân Hoàng Hữu Thối Cốt, dùng Hạo Thiên Truy mở đường. Sóng biển tuy lớn, nhưng làm sao có thể ngăn cản hắn tiến tới. Dưới sự huy kích của Hạo Thiên Truy, tiếng nổ long long đều đều vang lên. Ngọn sóng lớn kia giống như là cung kính mở ra một thông đạo nghênh đón họ vượt qua. Trong chốc lát, Đường Tam đã mang theo Tiểu Vũ, là người cuối cùng bước lên hải mã thánh trụ bàn. Nếu nói năng lực của áo tư tạp làm hải mã đấu la không giải thích được, vậy thì Đường Tam lại càng khiến hắn càng nhìn càng không hiểu. Từ trên người Đường Tam, hắn rõ ràng không có thấy một hồn hoàn, thậm chí không có cảm giác được hồn lực trên người hắn phóng thích đạt tới trình độ nào, mà hắn cứ nhẹ nhàng thong dong đi tới trước mặt mình. Phải biết rằng, ngọn sóng mà hải mã đấu la tạo nên đối với lục địa hồn sư mà nói, không có tu vi ngoài 50 cấp muốn thông qua là rất khó. Loại tình huống đặc thù như đối với Bạch Trầm Hương cũng không phải là tùy ý có thể thấy được. Nhìn kỹ Đường Tam từ trên xuống dưới, ánh mắt hải mã đấu la đột nhiên trở nên lãnh đạm. Hắn chiếu trình tự đứng lên bình đài. Vừa nói, chỉ thấy hắn hai tay lăng không ấn xuống, mọi người chỉ cảm thấy một cỗ năng lượng lặng yên tản ra. Nước biển trong hải Trung Hải nhất thời tĩnh lặng trở lại. Theo đó quầng sáng cuối cùng mà hải mã thánh trụ phát ra cũng lặng lẽ nhạt dần rồi từ từ biến mất. Thấy hàn ý trong ánh mắt hải mã đấu la, Đường Tam có chút khó hiểu, nhìn về phía Sử Lai Khắc Thất Quái. Lúc này mọi người cũng đều lộ ra mấy phần mờ mịt. Tả Mâu Đái Mộc Bạch đột nhiên quang mang lóe lên, tựa hồ nghĩ ra điều gì, hướng hải mã đấu la nói, tiền bối,

Trên trán nàng xuất hiện một khỏa hắc sắc ngũ giác tinh, hắc cấp ngũ khảo, gần bằng hắc cấp lục khảo của Đái Mộc Bạch. Trình độ khó khăn không cần nói cũng biết. Trước khi Hải Mã Đấu La bắt đầu tiến hành cầu nguyện hải thần chi quang, Áo Tư Tạp vượt qua chữ Vinh Vinh bước lên vị trí phía trước nói: "Tiền bối, ta có một vấn đề cần hỏi. Những khảo nghiệm khó khăn như thế này, nếu như chúng ta có khả năng thông qua, thì có được ích lợi gì? Ta chỉ trừ tại hải thần đảo thu được quyền lợi tương ứng ở bên ngoài thật là chỗ tốt." Hải Mã Đấu La nói: "Đạt được quyền lợi của hải thần đảo chính là khả năng đạt được tốt nhất ưu đãi. Nếu nói chỗ tốt đó là gì thì coi như là ở cái lò ai áp lực này thì thực lực đề thăng nhanh hơn đi." Áo Tư Tạp mỉm cười vuốt cằm: "Tiền bối, vậy mời bắt đầu đi." Căn cứ vào nhận thức của Hải Mã Đấu La, người trẻ tuổi trước mặt vũ hồn mặc dù có chút kỳ dị, lại khẳng định có hồn cốt tồn tại, nhưng với tư cách một gã thực vật hệ hồn sư, hắn phải tiếp nhận khảo hạch khẳng định thấp hơn hai người trước một chút. Mà khi ma văn vừa nổi lên, Hải Mã Đấu La lại phát hiện mình đã sai lầm rồi. Hiện tại, trước mắt Áo Tư Tạp cùng Đái Mộc Bạch cũng giống nhau, dĩ nhiên cùng là lục phiến hắc sắc quang mạc. Hắc cấp tối cao khảo hạch, hắc cấp lục khảo. Hào quang tan đi, hắc sắc lục mang tinh hiện ra trên trán Áo Tư Tạp. Hắn không giống như Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh như vậy tiến vào trạng thái nhập định, ngược lại có chút hưng phấn mà mở hai mắt. Tốt lắm, ta cũng là lục khảo. Cáp, Hải Mã Đấu La có chút sửng sốt. Hắc cấp lục khảo làm ngươi cao hứng à? Ngay cả hắn cũng có chút cảm giác được mấy năm nay khảo hạch mà hải thần đại nhân cấp cho thật sự quá khó khăn. Một gã thực vật hệ hồn sư mà cũng thừa nhận hắc cấp lục khảo, vậy làm sao có khả năng có cơ hội thông qua? Áo Tư Tạp cười hắc hắc, nói: "Nhìn ra được, hải thần đại nhân ban cho khảo nghiệm là căn cứ vào tổng hợp thực lực, ta cũng đạt hắc cấp lục khảo, vậy chứng tỏ tiềm lực của ta cùng Đái lão đại giống nhau, so với Trúc Thanh thì mạnh hơn một chút. Vậy không tốt sao?" Hải Mã Đấu La nhìn Áo Tư Tạp lui xuống một bên không khỏi bất đắc dĩ mà lắc đầu. Hắn nhận ra rằng, chính mình thực sự không suy nghĩ của mấy người trẻ tuổi này. Chẳng lẽ chính mình không nói rõ ràng, kết quả thất bại chính là tử vong a? Hắn trong lòng còn đang nghĩ ngợi, chữ Vinh Vinh cũng đã bước lên, trong miệng nói lẩm bẩm, nghe qua Hải Mã Đấu La giờ khóc giờ cười. Vượt qua lục khảo, vượt qua lục khảo. Lẩm bẩm cho tới khi đến trước Hải Mã Thánh Chủ, hơi khom người hướng Hải Mã Thánh Chủ, tôn kính Hải Thần Đại Nhân. Ngài nhất định phải làm cho ta vượt qua lục khảo a. Nếu như dùng từ để hình dung tâm trạng của Hải Mã Đấu La hiện tại, đó là tắc nghẹn. Cho dù vũ hồn của ngươi là cửu bảo lưu ly tháp, ngươi cũng bất quá là một gã phụ trợ hệ hồn sư, còn muốn vượt qua hắc cấp lục khảo. Hắn bỏ qua không nói với chữ Vinh Vinh, trực tiếp bắt đầu khảo hạch đối với chữ Vinh Vinh. Nhưng trên thực tế, lại lần nữa Hải Mã Đấu La được mở rộng tầm mắt. Hải thần chi quang không chút do dự vượt qua quá trình từ bạch đến hoàng, từ hoàng đến tử, cấp tốc tiến vào kỳ dị hắc sắc. Hắc sắc ma văn trực tiếp kéo lên, khiến cho Hải Mã Đấu La như muốn trừng mắt ra nhìn. Hắc sắc ma văn chậm rãi vượt qua trung tâm thánh trụ, đây là đại biểu cho chữ Vinh Vinh thừa nhận mức độ khó khăn hắc cấp lục khảo. Nhưng là, hắc sắc ma văn lại như trước cũng không dừng lại, tiếp tục tăng lên, rất nhanh đạt đến vị trí 2/3. Cũng là đại biểu cho vị trí hắc cấp lục khảo. Trời ạ, ta điên mất. Nhiều năm qua cũng chưa từng xuất hiện qua hắc cấp khảo hạch mà trong chốc lát lại hiện ra đến lục khảo. Hải Mã Đấu La trong lòng một trận ai thán. Nhưng đúng lúc này, sự tình lại phát sinh, ma văn đột nhiên hướng lên phía trên dũng động. Ngay sau đó, ma văn đang bao phủ trên thánh chủ nguyên là hắc sắc trong nháy mắt hoàn toàn biến thành màu hồng, một đạo hồng quang cũng theo đó phóng thẳng lên trời. Đạo hồng quang đỏ tươi như máu trực tiếp đâm thẳng lên trời, làm cho bầu trời trong xanh hiện lên một mảnh huyết quang. Trên hải thần đảo, mấy nghìn cặp mắt cơ hồ đồng thời hướng về phía không trung. Sáu gã hắc y lão giả đứng bên sáu thạch trụ khác sau khi nhìn thấy hồng quang trong mắt không ngăn được toát ra quang mang mãnh liệt. Cơ hồ là đồng thời kinh hô. Đỉnh cấp thất khảo, ngay cả ở trung ương của hải thần đảo, trong một tòa thần điện đặc thù. Một đôi mắt đã khép kín 10 năm cũng vì sự xuất hiện của hồng quang mà mở ra. Trên mặt tràn ngập sự kinh ngạc lẫn vui mừng. Thân thể 10 năm bất động chậm rãi đứng lên. Hồng quang dần dần thu lại, thất diện hồng sắc quang mạc không dung nhập vào trong mi tâm của Vinh Vinh mà hóa thành một cái hồng sắc thất mang tinh kỳ dị, làm cho làn da trắng nõn của nàng nổi lên một tầng hồng sắc nhàn nhạt. Hải Mã Đấu La đã hoàn toàn ngây ngốc. Hồng sắc, đó chính là đại diện cho đỉnh cấp hồng sắc. Sự xuất hiện của nó so với hắc sắc tỷ lệ không giống nhau, thật sự rất ít. Khi chữ Vinh Vinh cất tiếng cười vang như chuông bạc, Hải Mã Đấu La mới thanh tỉnh lại. Đang chứng kiến bộ dáng chữ Vinh Vinh hướng về phía áo tư tạp mà dương dương đắc ý, mà bộ dáng áo tư tạp lại như thất vọng. Tựa hồ chính vì mình thấp hơn chữ Vinh Vinh một cấp khảo hạch mà đau khổ. Có thể cho ta thỉnh giáo tên của cô một chút. Hải Mã Đấu La hơi khom người, hướng chữ Vinh Vinh có chút hành lễ. Hải Mã Đấu La thái độ thay đổi làm Sử Lai Khắc Thất Quái không khỏi có chút sửng sốt. Lúc này, Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh cũng đều mở mắt. Làm một gã phong hào đấu la, lại trấn giữ một trong hải thần thất thánh trụ. Trước đây vị Hải Mã Đấu La này tuy không tính là kiệt ngạo, nhưng rất lãnh đạm, lạnh lùng và cao ngạo. Chẳng qua là bởi thiên phú của Sử Lai Khắc Thất Quái nên xem như có cử chỉ khách khí. Nhưng hiện tại từ trên vẻ mặt của vị phong hào đấu la này, có thể dùng hai từ, cung kính, để hình dung. Cho dù sự cung kính chỉ là nhằm vào chữ Vinh Vinh cũng đủ để kẻ khác phải kinh hãi. Phải biết rằng, hắn chính là một vị phong hào đấu la a. Tiền bối, ta gọi là chữ Vinh Vinh. Ngài đây là... Chữ Vinh Vinh kinh ngạc nói. Hải Mã Đấu La nuốt một ngụm nư ớt bọt. Thực vinh hạnh được trở thành giám khảo của ngài. Tuy rằng ta không rõ vì cái gì mà đỉnh cấp khảo hạch lại xuất hiện trên người ngài. Nhưng từ nay về sau, ngài ở trên đảo có gì cần đều có thể tìm ta. Ta sẽ tận khả năng giúp ngài giải quyết. Áo tư tạp trợn tròn mắt, nhìn không được nói. Tiền bối, ngài quá thiên vị a. Ta chỉ kém nàng một cái khảo hạch như thế nào chênh lệch lớn như vậy. Không phải là lục khảo và thất khảo có chênh lệch sao? Hải Mã Đấu La liếc nhìn áo tư tạp một cái, trên mặt lại thêm vài phần cung kính. Cùng hắc cấp khảo hạch bất đồng, đỉnh cấp khảo hạch từ lần đầu tiên xuất hiện đến nay cũng chưa từng có ghi chép lại. Lần thứ nhất đỉnh cấp khảo hạch xuất hiện là khảo hạch đối với đại cung phụng của bổn đảo. Chỉ cần chữ Vinh Vinh tiểu thư thông qua đỉnh cấp khảo hạch, chính là người kế vị đại cung phụng, cũng chính là chủ nhân của hải thần đảo sau này. Nghe Hải Đấu La nói rõ như vậy, mọi người mới xem như hiểu được. Đưa mắt nhìn mọi người, mục quang chữ Vinh Vinh trở nên kỳ lạ. Đường Tam trầm ngâm nói, tiền bối, lẽ nào đỉnh cấp thất khảo so với hắc cấp lục khảo sẽ đơn giản hơn sao? Hải Mã Đấu La lắc đầu nói, đương nhiên không phải, đỉnh cấp thất khảo so với hắc cấp lục khảo mức độ khó khăn tăng lên không chỉ một cấp, nhưng là đỉnh cấp khảo hạch mỗi lần xuất hiện đều tượng trưng có thể hoàn thành nó, đồng thời xuất hiện một cường đại hồn sư kế thừa vị trí cung phụng. Cho dù có gặp khó khăn, nhất định cũng sẽ thành công. Chữ Vinh Vinh cười vang, vỗ vỗ bả vai áo tư tạp. Không sao, sau này ngươi cứ đi theo ta. Áo tư tạp phẫn nộ nói, không công bình. Rất không công bình, ta cũng muốn đỉnh cấp khảo hạch, xuất phát từ thái độ thay đổi đối với chữ Vinh Vinh. Hải Mã Đấu La đối những người khác thái độ cũng đều ôn hòa rất nhiều. Hướng áo tư tạp thản nhiên nói, Hải thần chi quang chỉ ban cho một lần cơ hội. Đường Tam nói, tiền bối, chúng ta đây tiếp tục đi. Hương Hương, ngươi lên, hảo. Bạch Trầm Hương không chút do dự đi ra phía trước, trầm ổn bước đến bên Hải Mã Đấu La. Lúc này, tâm tình của vị Hải Mã Đấu La rất không ổn định, nhưng cũng cố gắng thể hiện ra hắn là một gã phong hào đấu la trầm ổn. Trong lòng thầm nghĩ, cho dù tái xuất hiện hắc cấp lục khảo, ta tuyệt không kinh ngạc. Dưới sự chủ trì của Hải Mã Đấu La, hải thần chi quang một lần nữa phủ xuống, đắm chìm trong cột sáng lam sắc. Trên người Bạch Trầm Hương quang mang biến hóa rõ ràng là chậm hơn so với bốn người Đái Mộc Bạch lúc trước. Lam sắc dần dần hóa thành bạch sắc. Từ bạch sắc chậm chậm chuyển sang hoàng sắc. Quang mang khi chuyển sang hoàng sắc thì dừng lại. Lóe ra một mảng quang mang hoàng sắc trước mặt Trầm Hương. Hoàng cấp nhất khảo. Chỉ là hoàng cấp nhất khảo mà thôi. Hải thần chi quang không có gạt người. Bạch Trầm Hương ngơ ngác cảm thụ hoàng quang kia nhập thể. Trong lòng thật sự cảm thấy mất mát. Nàng mới chính thức minh bạch chính mình cùng Sử Lai Khắc Thất Quái thiên phú chênh lệch quá lớn. Tại hải thần chi quang chiếu rọi. Chính mình vậy mà ngay cả từ cấp khảo hạch cũng không đạt được. Nhưng mà hoàng quang không nhập vào mi tâm nàng, sau đó hóa thành một vòng tròn hoàng sắc, Bạch Trầm Hương sắc mặt lập tức xảy ra biến hóa, từ thất vọng chuyển sang kinh ngạc. Kinh ngạc nhìn Hải Mã Thánh Chủ trước mặt, giống như là phát hiện một chuyện không thể tin được. Quan tâm nhất đến Bạch Trầm Hương tự nhiên là Mập Mạp. Mắt thấy vẻ mặt Bạch Trầm Hương giống như là gặp quỷ, Mập Mạp vội vàng tiến lên hỏi, làm sao vậy? Hương Hương, có phải hay không khảo nghiệm quá khó khăn? Bạch Trầm Hương giơ tay đẩy mạnh Mập Mạp một cái, trên khuôn mặt không giấu nổi một nét ửng hồng. Mã Hồng Tuấn không biết tại sao bị đẩy lui về phía sau hai bước. Đã thấy Bạch Trầm Hương lập tức nhìn về phía Hải Mã Đấu La, mang theo vẻ mặt có chút quái dị, hỏi, tiền bối, nếu ta hoàn thành không được khảo nghiệm này thì sẽ có hậu quả gì? Hải Mã Đấu La nói, hoàng cấp khảo hạch này so ra tương đối đơn giản, hoàn thành cũng không khó khăn. Nếu ngươi trong vòng một tháng không thể hoàn thành, cũng sẽ không bị thương tổn gì. Nhưng phải rời khỏi Hải Thần Đảo, sau này cũng không thể tái bước lên Hải Thần Đảo. Làm chủ khảo quan, hắn đương nhiên hiểu rõ đề mục khảo hạch của Trầm Hương. Lúc này sắc mặt cũng trở nên thập phần quái dị, bộ dáng có chút gắng gượng nhịn cười. Nhìn nét mặt Bạch Trầm Hương, Đường Tam cũng thấy không bình thường. Hương Hương, là khảo nghiệm gì mà làm khó ngươi? Trong ấn tượng của hắn, Bạch Trầm Hương cũng không phải là người gặp khó khăn liền lùi bước. Huống chi, nếu hoàng cấp khảo hạch đã khó như thế, thì nhóm bọn họ sắp tiếp nhận hắc cấp khảo hạch và đỉnh cấp khảo hạch chẳng phải là khó như lên trời sao? Bạch Trầm Hương mạnh mẽ hít mấy hơi khẩu khí không chú ý đến bộ ngực phong mãn đang phập phồng lên xuống, làm cho Mập Mạp đứng nhìn một bên không khỏi âm thầm nuốt nước miếng. Đôi tròng mắt chớp lia, phảng phất như hà quyết tâm, càng như là muốn lên pháp trường, đôi mắt xinh đẹp của Bạch Trầm Hương toát ra thần tình dứt khoát. Hướng Mã Hồng Tuấn nói, Mập Mạp, ngươi lại đây. Thấy biểu tình của Bạch Trầm Hương, Mập Mạp cũng không biết chính xác nàng muốn gì, dò hỏi. Hương Hương, ngươi không sao chứ? Bạch Trầm Hương cả giận nói, kêu ngươi lại sao ngươi không lại? Lúc này tâm tình của nàng rất không ổn định. Mã Hồng Tuấn bước lên trước hai bước, đến trước mặt Bạch Trầm Hương. Đang khi muốn mở miệng nói, Bạch Trầm Hương đã như cơn lốc nhào vào lồng ngực, hai tay quấn quanh cái cổ thô chắc của hắn, có chút gượng ép hôn lên môi Mập Mạp. Này, Đường Tam, Đái Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh, Áo Tư Tạp, Chữ Vinh Vinh cơ hồ đồng thời trừng lớn hai mắt. Bọn họ thật sự không thể tin, mọi thứ phát sinh trước mắt là sự thật. Ta kháo, quá đáng quá đi. Áo Tư Tạp nhịn không được nói. Mã Hồng Tuấn cũng bị Bạch Trầm Hương hôn đến ngây cả người. Hắn chỉ cảm thấy đôi môi mát lạnh như cánh hoa của Bạch Trầm Hương kề sát trên môi, không thành thục mà thoáng có chút run rẩy. Cảm giác chỉ có vậy nhưng làm cho Mập Mạp như si như dại. Hắn từng có không ít nữ nhân, thế nhưng tuyệt chưa có cảm giác linh hồn kích động như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, da mặt dày của Mập Mạp trước giờ không thay đổi vậy mà cũng nổi lên hai mảng hồng sắc, mờ mịt thất thố, hai tay giang ra, nửa muốn ôm lấy Bạch Trầm Hương, nửa lại không dám, thậm chí ngay cả đôi môi cũng không dám đáp ứng, tựa như người bị dọa đến hoảng sợ.